dạng ngày từng tia nắng sắc hoa ngọt ngào, tay trong tay tiếng cười rộn ràng, nghe mơ màng bên tai lời yêu. Rồi ngày cũng sắp hết vẫn không rời xa, khi đôi ta trú mưa trong màn đêm, dịu dàng người khẽ nói biết bao lời yêu, câu yêu thương đến thật ngọt ngào. Mong cơn mưa mãi tuôn rơi hết cả cuộc đời, và em mong luôn luôn được mãi thế này, luôn luôn được yêu như vậy. Ước mơ gian đơn phải không người ơi, đừng đợi gấp gánh sao biết được ngày mai, thì ta trở nên u hoài và cứ yêu đi mặc trong gai. Nhiều khi thấy nhớ anh nhớ đến con cao, dù ta mới xanh bước hôm nào, chỉ lo một ngày gió mang anh đi, đi với những gian dối cuộc đời. Đừng xa người ơi, đừng bao giờ xa nhau nhé, để mãi câu chuyện yêu. Rằng người khẽ nói biết bao lời yêu, câu yêu thương đến thật ngọt ngào. Mong cơn mưa mãi tuôn rơi hết cả cuộc đời, và em mong luôn luôn được mãi thế này, luôn luôn được yêu như vậy. Ước mơ gian đơn phải không người ơi, đừng đợi gặp gánh sao biết được ngày mai, thì ta trôi đi nụ gian.